Chương 128, giáo dục Sù Nạ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Vậy ta làm sao bây giờ? Sù Nạ có chút gấp rồi y, một khi Sù Bạ Xạ tu luyện mấy chục năm sau đi ra, đến thời điểm vẫn là tuổi trẻ bộ dạng, mà Na Nở Dê thành lao thái bà, đến thời điểm Sù Bạ Xạ còn muốn Na Nở Dê à, coi như Sù Bạ Xạ không ngại, có thể bản thân nàng cũng không có cách nào đa nghi ly cửa ải kia. A Sù Nạ, kỳ thực ta trong lúc bế quan, cũng có thể đi ra ngoài. Sù Bạ Xạ vừa thấy Sù Nạ gấp rồi y, vội va nói. Vừa nghe đến cái này, Sù Nạ lộ ra ý mừng. Lúc này, Sù Bạ Xạ kế tục nói, ta tu luyện này môn nhận thuật tên là cửu chuyển bất tử, nhất định phải trải qua chi nở lần lột xác mới có thể tu luyện thành công. Mỗi tu thành một lần, lột xác một lần, ta là có thể đình chỉ tu luyện thời gian nửa năm, mỗi một lần bế quan đại khái là thời gian 3 năm. Sau khi đi ra, chính ta tại qua cùng ngươi có khỏe không tốt? Sù Nạ gật gù. 3 năm tuy nhiên trưởng nhưng nàng cũng có thể tiếp thu. Tối ít nhất so sánh mấy chục năm cũng không thể muốn gặp muốn tốt hơn nhiều. Sù Nạ, ngươi nghĩ trường sinh à? Sù Bạ Xạ đột nhiên hỏi nói. Sù Nạ choáng váng rồi y, không biết nói Sù Bạ Xạ hỏi cái này thì sao, không quá vẫn gật đầu nói, muốn à, ai không muốn trường sinh à, có thể trường sinh quá mức hư vô mờ mịt. Nói xong, Sù Nạ thở dài một cái. Trường sinh bất tử không phải là hư vô mờ mịt, ở nhận giới thì có một người đã đạt đến cảnh giới này. Sù Bạ Xạ cười nói nói, nhẫn giới có người đạt đến trường sanh bất tử mức độ? Sù Nạ giật nảy cả mình, Na Nở Dê đều không rõ ràng, Sù Bạ Xạ làm sao biết nói rõ ràng như thế. Đương nhiên là có, không quá này tùy thuộc gần bí quá nhiều, sau đó ta lại nói với ngươi, nói cho ngươi hay, hiện tại thực lực của ngươi quá yếu rồi y, coi như là ta, người có thể giết chết ta có khối người. Sù Bạ Xạ nhàn nhạt nói. Hắn tiện đem lần này mang đi Sù Nạ mục đích thực sự nói ra. Sù Nạ, ta cửu chuyển bất tử, ngươi tuy nhiên không có cách nào tu luyện, nhưng này môn nhận thuật bên trong bác đại tinh thâm, ẩn chứa nhân thể sinh mệnh ảo diệu quá nhiều, có thể đem này môn nhận thuật từng điểm phân tích cho ngươi nghe. Ngươi như thế thông minh, thiên phú lại cao, nói không chắc có thể nghiên cứu ra một môn kéo dài tuổi thọ nhận thuật. Kéo dài thọ mệnh bỗng nhiên, Sù Nạ trong lòng hơi động. Na Nở Dê tự nhiên cũng muốn tăng lên tuổi thọ của mình, không vì những thứ khác, liền quang làm có thể cùng Sù Bạ Xạ vĩnh cửu cùng nhau. Na Nở Dê đều phải thử một chút, liền lập tức nói, Sù Bạ Xạ, ngươi nói cho ta một chút, ta thử xem. Những ngày kế tiếp lý, Sù Bạ Xạ mỗi ngày đều đang dạy dỗ Sù Nạ, cửu chuyển bất tử chuyển thừa bị hắn dùng khẩu thuật phương thức giảng giải đi ra. Mà Sù Nạ thập phần chăm chú lắng nghe, còn dùng quyển trục đem tất cả tin tức ghi chép lại. Đồng thời đem Sù Bạ Xạ một ít cảm ngộ cùng với đối tế bào, sinh mạng lý giải từng cái ghi chép. Sù Bạ Xạ tu luyện nhiều như vậy thần thông, tiếp thu được nhiều như vậy thần thông truyền thừa, tri thức mặt có thể nói thập phần rộng lớn, đối với nhân thể nghiên cứu cũng đã đến một cái mức độ khó tin. Chỉ có điều, những này nghiên cứu đều là liên quan với thần thông phương diện, mà nhân thuật, hắn thật là không có gì hiểu rõ, nếu không nhiên hắn tự mình sáng tạo một môn tăng lên tuổi thọ nhân thuật. Làm có thể làm cho Sù Nạ có thể sáng tạo ra cái này văn phòng phẩm tăng lên tuổi thọ nhẫn thuật, Sù Bạ Xạ còn đem những cái khác thần thông bên trong một ít hữu dụng tin tức cũng cùng nhau cùng Sù Nạ giảng giải một lần. Loáng một cái, 8 tháng đi qua. Sù Bạ Xạ, cựu truyền bất tử này môn nhẫn thuật quá cao thâm rồi, không nghĩ đến cái này thế giới còn có loại này thần kỳ nhẫn thuật, có ngươi rồi giảng giải thêm những này quý báu tri thức, ta chắc chắn có thể sáng tạo ra kéo dài tuổi thọ nhẫn thuật. Sù Nạ thập phần hưng phấn nói, Sù Nạ, cựu truyền bất tử bí mật, ngươi tuyệt đối không thể tiết lộ ra qua, coi như ngươi sáng tạo ra kéo dài tuổi thọ nhẫn thuật, ngươi cũng không thể dạy những người khác, coi như là Nạ Ạ Kỳ cũng không được. Sù Bạ Xạ nhắc nhở nói, ta biết nói. Sù Nạ gật gù, Na Nở Dê tự nhiên rõ ràng này môn nhẫn thuật dù ổ tính, một khi lời đồn ra qua, đối khắp cả nhận giới tới nói, tuyệt đối là một tràng tai nạn. Sù Nạ, ngươi trước trở về Cổ Nộ Hạ đi, Cổ Nộ Hạ nắm giữ rất tốt y liệu công trình cùng với tu luyện hoàn cảnh, hơn nữa lấy địa vị của ngươi, cũng phương tiện ngươi nghiên cứu nhẫn thuật. Sù Bạ Xạ vướt Sù Nạ tóc, nhẹ nhàng đem ôm vào trong ngực, trong mỉ hệ nở dê lẩm bẩm nói. Ta biết đến, vậy ngươi cũng quan trọng bảo hộ cho tốt chính mình, bế quan thời điểm ngàn vạn muốn tuyển chọn một cái hẻo lánh địa phương. Sù Nạ căn dặn nói, Na Nở Dê phi thường rõ ràng bế quan tầm quan trọng. Một khi bị quấy rối, tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề lớn. Ân Sù Bạ Xạ gật gù, chợt hai mắt yên lặng nhìn Sù Nạ nhuệ dịu người cụ gì nại cùn, nhẹ nhàng hôn hạ qua Sù Nạ nhắm mắt lại, đáp lại. Cùng lúc đó, Sù Bạ Xạ hai tay cũng không thành thật rồi y, luồn vào Sù Nạ trong quần áo, nắm chặt một ít sừng bảo đờ ơ ý âu phái, cảm thụ được này bùn rùn tư vị. Lần này, Sù Nạ không có phản kháng, mặc cho Sù Bạ Xạ khi dễ. Sau một hồi lâu, hai người tu nở dê ra. Sù Nạ đỏ cả mặt mà nhìn Sù Bạ Xạ, đôi mắt đẹp chừng Sù Bạ Xạ liếc một chút, hờn dỗi nói, bại hoại. Sù Bạ Xạ sờ mũi một cái, cười nói, đời ta đối với ngươi xấu nghe được câu này. Sù Nạ lập tức luân hàm rồi y, nằm ở Sù Bạ Xạ trong lòng, mắc cỡ đỏ mặt nói, đời ta cũng chỉ làm cho ngươi xấu cho dù không nữa bỏ, hai người chung quy còn phải muốn ly khai. Lần thứ hai cạn miên một phen về sau. Sù Nạ hướng về Cổ Nổ Hạ phương hướng chạy vội mà qua rồi, mà Sù Bạ Xạ thì lại hướng về Hỏa Chi Quốc phía đông mà qua. Bế quan địa điểm, hắn đã sớm chọn xong. Hắn chuẩn bị ở trong biển rộng một tòa cô đảo thượng tu luyện, cô đảo thượng hầu như sẽ không có người tiến vào, vô cùng an toàn, làm nơi bế quan, sẽ không có người quấy rối. Nhưng nếu là ở Ngũ Đại Quốc hoặc là còn lại tiểu quốc trong phạm vi bế quan, coi như là dưới đất, cũng vô cùng có khả năng bị phát hiện. Vì lẽ đó, làm có thể thuận lợi tu luyện cửu truyền bất tử thần thông, hắn chỉ có thể đi đến đại hải cô đảo chung. Mênh mông vô bờ trong biển rộng, Sù Bạ Xạ một đường chạy vội, hắn vẫn mở ra thiên nhãn thần thông, tìm kiếm lấy cô đảo. 10 công lý ở ngoài, có một hòn đảo. Thiên nhãn thần thông xuống, Sù Bạ Xạ nhìn thấy một hòn đảo bóng dáng, nhất thời hân vui mừng mà bắt đầu, chợt tăng nhanh tốc độ, chạy vội đi tới. Đương tới gần hòn đảo sau khi... hắn lập tức lại thất vọng. Hòn đảo này thượng có nhân loại tung tích, sa mạc chi thượng còn có mấy cái tiểu hài tử đang chơi đùa, có thể thấy được hòn đảo này cũng không thích hợp làm nơi bế quan. Nơi này cách lục địa gần quá rồi y, phỏng chừng có không ít muốn rời xa chiến loạn người bình thường đều chạy trốn tới phụ cận hòn đảo thượng ở lại. Dù bạ xa ám đạo, liền, hắn chuẩn bị rời xa đại lục, qua chỗ xa hơn tìm kiếm thích hợp hòn đảo. Cầu sao, đề cử. Vốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.